Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 86, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 17, góc truyện audio.com, Diệp Thao rất thống khổ, hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Vi ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên đối với hắn có sâu như vậy oán hận cùng bất mãn. Không chỉ có như thế, còn để hắn tại nàng cùng Diệp Oánh ở giữa làm lựa chọn, mặc dù là để hắn làm một lựa chọn, có thể kỳ thật Diệp Vi căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn cơ hội, bởi vì nếu như hắn lựa chọn Diệp Oánh, nàng liền sẽ cự tuyệt quyên thận, không có thận. Nguyên, như vậy cha của hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn không tin Diệp Vi thật sự sẽ như vậy lòng dạ ác độc, sẽ trơ mắt nhìn xem Diệp Thế Thành đi chết. Hắn trong âm thầm mấy lần muốn tìm Diệp Vi nói chuyện, nhưng đáng tiếc Diệp Vi y nguyên bất vi sở động, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn, hỏi lại. Hắn không phải liền là để ngươi tại ba ba cùng Diệp Oánh ở giữa làm lựa chọn sao, có như thế khó xử sao, chẳng lẽ ngươi càng không nỡ, càng quan tâm người Diệp Oánh. Ngươi vì Diệp Oánh liền ba ba chết cũng không để ý thật sao. Diệp Thao liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn đau lòng nhức óc nói, chúng ta trước đó xác thực có lỗi với ngươi, không để mắt đến ngươi, nhưng là chúng ta thật sự không phải cố ý, cũng đang nghĩ biện pháp hết sức đền bù. Diệp Vi khoát khoát tay, không kiên nhẫn nghe hắn nói cái gì đền bù, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi làm không được vậy ta liền đi tìm mụ mụ, ta nghĩ mụ mụ hẳn là sẽ làm ra một lựa chọn. Diệp Thao nghe xong, kinh hãi nói, không được, mụ mụ bởi vì cha chuyện của ba tình đã rất khó chịu, nếu để cho nàng biết. Nếu để cho mụ mụ biết ta là loại này tâm ngoan thủ lạt người, mụ mụ sẽ bị đả kích lớn, càng khổ sở hơn càng không tiếp thụ được thật sao? Vậy ngươi bây giờ có thể làm ra lựa chọn sao? Diệp Thao trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Vi nở nụ cười, vậy là tốt rồi, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Diệp Vi cũng không tin Diệp Thao chọn Diệp Oánh, lựa chọn duy nhất của hắn cũng chỉ có Diệp Thế Thành, hắn muốn cứu Diệp Thế Thành, có thể không nghe ngoan ngoãn nghe nàng sao? Diệp Oánh trải qua Diệp Vi nhắc nhở tự nhiên trước kia liền nhìn ra Diệp Thao khó xử cùng do dự, hắn tựa hồ không biết nên lựa chọn thế nào, một cái là thân muội muội, một cái là ở chung được 18 năm muội muội, với hắn mà nói đều là thân nhân, có thể làm sao tuyển. Nàng muốn đi nói cho Diệp Thao, để hắn không nên làm khó, lại càng không muốn vì nàng khó xử, nàng đi, nàng. Sẽ đi, nàng cũng không phải là nghĩ tại Diệp gia không đi, duy nhất làm cho nàng lo lắng không bỏ xuống được chính là ba ba mụ mụ cùng ca ca A, bọn họ cho nàng ái tài là nàng duy nhất dứt bỏ không được đồ vật. Thế nhưng là Diệp Vi uy hiếp làm cho nàng chỉ có thể đem những này lời nói đều giấu ở trong lòng, nàng chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Thao làm ra lựa chọn, nàng tư tâm bên trong hy vọng đi chính là mình, thế nhưng là mơ hồ, nàng vừa hy vọng Diệp Thao có thể cùng Diệp Vi ác liệt chống lại. Nàng đã đợi lại đợi, rốt cục tại ngày này sau bữa cơm chiều, đợi đến Diệp Thao bảo nàng đi thư phòng. Trong nội tâm nàng đột nhiên thì có một loại dự cảm xấu, quả nhiên, nàng đi vào thư phòng, đã nhìn thấy Diệp Thao muốn nói lại thôi bộ dáng. Oánh oánh, Diệp Oánh Trang làm cái gì cũng không biết giống như ca ca thế nào. Diệp Thao do dự hồi, lâu, rốt cục nói, oánh oánh, ngươi dọn ra ngoài ở đi, ta đã cho ngươi tìm xong phòng ở, liền ở trường học phụ cận, đi đường không cần 10 phút đồng hồ, trên dưới học đều rất thuận tiện, ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có tự mình một người sinh hoạt qua, vừa mới bắt đầu ra ngoài sinh hoạt, khẳng định cái gì đều không quen, ta cho ngươi tìm cái A-di, sẽ giúp ngươi nấu cơm chiếu cố ngươi. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không là bất kể ngươi, ngươi nếu là có vấn đề gì, vẫn là có thể tới tìm ta vĩnh viễn là của ngươi ca ca. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Oánh vẫn là ngây ngần cả người, không cách nào phủ nhận, giờ phút này trong lòng của nàng dầu dĩ, ê ẩm toan sáp, khó chịu vô cùng. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ca ca không cần nàng nữa, hắn lựa chọn Diệp Vi. Nàng là muốn đi, nàng là thật, sự không muốn để cho ca ca khó xử, nhưng là chính tay nghe được Diệp Thao làm ra quyết định, nghe được Diệp Thao làm cho nàng rời đi Diệp gia, loại kia bị để vứt bỏ cảm giác y nguyên làm cho nàng cảm thấy thống khổ cùng khổ sở. Hắn thậm chí còn vì nàng tìm xong phòng ở còn an bài người tới chiếu cố nàng, điều này nói rõ hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ ít quyết định này tại hắn cùng nàng trước khi nói, liền đã quyết định. Nguyên lai hắn trước kia liền quyết định làm cho nàng đi, nguyên lai hắn khó xử không phải là bởi vì không biết nên lựa chọn ai, mà là không biết nên làm sao cùng nàng nói sao. Nàng cúi đầu xuống, nước mắt không cầm được rơi xuống, ân ta đã biết ta ngày mai sẽ đi. Diệp Thao nhìn xem có chút đau lòng, hắn tưởng tượng trước kia xoa xoa đầu của nàng, Diệp Oánh cũng đã lui ra phía sau một bước né. Tránh, Diệp Thao tay dừng tại giữ không trung, hắn thua về. Diệp Oánh lại đột nhiên nói, ca ca, ngươi có phải hay không là cũng đang trách ta? Đều là bởi vì ta, mới làm hại tỷ tỷ không thể trở về nhà. Diệp Thao nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, là a, nếu như lúc trước ngươi không có biểu hiện khó như vậy qua, không có cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chúng ta liền sẽ không lo lắng đem Diệp Vi tiếp trở về, sẽ để cho ngươi càng khổ sở hơn, sẽ để cho ngươi vô tâm thi đại học, sẽ để cho ngươi cảm thấy ngươi không phải cha mẹ thân sinh mà cùng chúng ta sinh ra ngăn cách, sẽ để nhà của chúng ta một đoàn loạn. Nhưng cái này không thể chỉ trách ngươi, ta cũng có lỗi, nếu như ta lúc trước kiên trì muốn đem Diệp Vi tiếp trở lại, có lẽ liền sẽ không có ngày hôm nay những chuyện này. Diệp Oánh bôi nước mắt nói, ta khổ sở, là khổ sở ta không phải. Cha mẹ thân sinh, khổ sở ta muốn rời khỏi các ngươi, nhưng là ta cũng không có không muốn để cho tỷ tỷ về nhà a, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Diệp Thao sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Oánh sẽ nói như vậy, Diệp Oánh lời này là có ý gì? Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ nói, ta biết quyết định này là chúng ta làm, không liên quan gì đến ngươi. Diệp Oánh bối rối nhìn Diệp Thao một chút, thật xin lỗi, ta không có ý tứ kia. Ân, ta biết, Diệp Thao cũng rất mệt mỏi, hắn thể xác tinh thần dã rời, đối với Diệp Oánh còn không khỏi có chút thất vọng, là, Diệp Oánh là chưa từng có nghĩ tới không cho Diệp Vi về nhà thế nhưng là bọn họ làm ra cái kia không đổi trở về sau khi quyết định, nàng mặc dù cảm giác không được, mặc dù cũng khuyên qua vài câu, có thể cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lại về sau hết thảy lại cùng trước, đó đồng dạng, nàng không khóc có lẽ là bởi vì áy náy, đối với cha mẹ cùng hắn đều rất tốt, rất quan tâm, rất biết quan tâm người, như cái chi kỷ áo bông nhỏ. Cũng không lâu lắm, liền truyền đến Trần Tiểu Hồng tuyệt thực tự sát tin tức. Lúc đó hắn nghe được tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy Trần Tiểu Hồng đầu óc có bệnh tự sát. Tại sao muốn tự sát, còn sống không tốt sao, là nghe nói nhà bọn hắn có tiền lại không thể đến cho nên nổi điên. Nàng là bị nhà nghèo đình dậy hư mất à, hắn bằng xấu ý nghĩ đi phỏng đoán thân muội muội của mình, nhưng không nghĩ qua nàng có phải là đã bị ép vào tuyệt cảnh. Diệp Thao che mắt lần thứ nhất phát hiện mình thật sự thật là đáng sợ, hắn mới là đáng sợ nhất nhất người có máu lạnh. Hắn sao có thể như thế suy nghĩ thân muội muội của mình. Hắn không có đi hiểu qua, nàng quan tâm tới nàng trải qua dạng gì thời gian, lại phiến diện cho rằng nàng bị người dạy hư mất, thậm chí tại Diệp Vi sau khi trở về còn đối nàng châm chọc khiêu khích các loại chướng mắt. Nếu như là hắn có thể không hận sao? Không thể, bọn họ đã từng là Diệp Vi duy nhất cây cỏ cứu mạng, nàng có lẽ đã từng tha thiết mong mỏi bọn họ đi đón nàng về nhà, có thể nàng đã đợi lại đợi, chờ được cái gì? Chờ được bọn họ vứt bỏ. Ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không có ý tứ kia, ta biết các ngươi là vì ta không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, cho nên ta không trách thì tỷ sẽ trách ta, chán ghét ta. Ta cũng có thể hiểu được Diệp Vi vì sao lại dạng này, oánh oánh, nếu như là ta chỉ sợ cũng sẽ không thích ngươi. Diệp Oánh trong lòng đau xót chừng to mắt nhìn xem Diệp Thao. Nàng đối với Diệp Vi cũng là hổ, thẹn kể từ khi biết Diệp Vi qua chính là ngày gì về sau, nàng coi như lại không nguyện đối mặt, nàng trong lòng cũng là biết đến, nàng có lỗi với Diệp Vi, bởi vì nàng trong lòng biết rõ, bởi vì duyên cớ của nàng, làm hại Diệp Vi kém chút không về nhà được. Có thể nàng không phải cố ý à, nàng cũng không có cố ý không cho Diệp Vi trở về, nàng cũng không có làm thủ đoạn gì không cho Diệp Vi về nhà. Diệp Thao mặt lạnh lấy, nói tốt chúng ta đều đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Oánh đau lòng không thôi, nàng muốn giải thích khả việt giải thích vượt hỏng bét, chỉ có thể nhịn lấy đau lòng nói, vậy ta liền đi về trước. Diệp Thao ân một tiếng, nhìn xem Diệp Oánh rời đi thư phòng. Thẳng đến thư phòng đã không ai, Diệp Thao tiết lực ngồi xuống ghế, hắn cũng nói không rõ ràng lúc này là tâm tình gì, là khổ. Sở chiếm đa số, hối hận chiếm đa số, vẫn là thất vọng chiếm đa số. Trong thư phòng trống rỗng, rất yên tĩnh, Diệp Thao đột nhiên nói, ta đã dựa theo ngươi nói làm, hiện tại có thể a. Diệp Vi từ một bên sau tấm bình phong đi ra, nàng hai tay vòng ngực, miệng hơi cười, khẽ nhếch cái cằm nhìn có chút ngạo mạn, điểm ấy tính là gì? Muội muội đang ở nhà ở đây đây, đợi nàng chân chính rời đi Diệp gia, mới tính thật sự có thể. Diệp Thao nói, Diệp Vi, đến cùng thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Ta trước đó xác thực có lỗi với ngươi, ta thừa nhận ta làm được rất quá đáng, nhưng ta không phải là có tâm, ta chân tình hy vọng có thể đền bù ta trước đó sai lầm. Diệp Vi đưa tay ngăn lại Diệp Thao, nàng cười nói, tốt tốt tốt, ngươi không cần một nói thẳng, ta biết ngươi nghĩ đền bù ta, ngươi bây giờ không phải liền là. Tại đền bù ta sao? Ngươi hôm nay làm rất khá, để cho ta rất vui vẻ. Ca ca cảm ơn ngươi. Diệp Thao, Diệp Vi nháy nháy mắt còn nói, ca ca, sáng mai làm như thế nào cùng mụ mụ nói ngươi, ngươi hẳn phải biết a, có muốn hay không ta sẽ dạy ngươi một lần. Diệp Thao cau mày lắc đầu, không cần. Diệp Vi, vậy là tốt rồi, ca ca ta cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nàng không nói thêm gì nữa, đi theo rời đi thư phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Tuệ, Diệp Thao, Diệp Vi cùng Diệp Oánh đều ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm, Diệp Vi chậm rãi uống vào cháo, Diệp Oánh ăn không tư vị, Diệp Thao là căn bản cái gì đều không nhúc nhích. Vương Tuệ bận bận rộn rộn, nàng để A Di hầm không ít thuốc bổ chuẩn bị mang đi bệnh viện cho Diệp Thế Thành. Bồi bổ thân thể, Diệp Thao đột nhiên nói, mẹ Oánh Oánh cùng ta nói muốn rời khỏi Diệp gia, nàng nghĩ dọn ra ngoài. Không chỉ có Vương Tuệ bị Diệp Thao cho kinh ngạc, liền ngay cả ăn không tư vị Diệp Oánh đều mãnh nhìn về phía Diệp Thao, nàng hai mắt trợn to, nhìn xem Diệp Thao trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, giống như căn bản không thể tin được hắn dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Nàng nhìn về phía Diệp Vi, phát hiện Diệp Vi cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng, lại nhưng lúc này vẫn còn giả bộ. Diệp Thao không có nhìn Diệp Oánh, Vương Tuệ nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, Oánh Oánh, cái này khỏe mạnh, ngươi làm sao đột nhiên muốn rời đi Diệp gia? Dọn ra ngoài ở, Diệp Vi cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng thế muội muội, ba ba còn sinh bệnh nằm viện, ngươi lại đầu óc muốn rời khỏi Diệp gia dọn ra ngoài ở như ngươi vậy. Không tốt lắm đâu, có phải là trong nhà có cái gì chọc giận ngươi không vui, cho nên ngươi mới muốn rời đi. Diệp Oánh, Diệp Vi kiểu nói này, nàng liền ám đạo thảm rồi, nàng liền biết Diệp Vi không có ý tốt. Quả nhiên, Vương Tuệ nghe xong Diệp Vi, trên mặt lo lắng quả nhiên biến thành nhíu mày cùng không tán đồng, mơ hồ còn có chút tức giận, Diệp Thế Thành còn đang bệnh viện sinh tử chưa biết, ngươi không hào hào tận hiếu vậy thì thôi, làm sao chả nháo muốn rời nhà đâu. Nàng há to miệng, mắt nhìn Diệp Thao, lại nhìn một chút Diệp Vi giả mù sa mưa bộ dáng, nàng chịu đựng đau lòng miễn cưỡng nói, mẹ ta không có đột nhiên muốn rời đi Diệp gia, cũng không có người nào chọc ta không vui. Chỉ là, ta vốn là ứng nên rời đi, ý nghĩ này ta thật lâu đã có từ trước đó một mực không nói mà thôi. Vương Tuệ vẫn là không quá, lý giải, đây cũng quá đột nhiên, huống chi vẫn là ở Diệp Thế Thành sinh bệnh nằm viện thời điểm nói ra, mà lại Oánh Oánh, trước ngươi rõ ràng nói qua, muốn cả một đời cùng với chúng ta, không muốn rời đi chúng ta a. Diệp Oánh nhớ tới cuộc sống trước kia cũng có chút khổ sở, mẹ ta không phải rời đi ta cũng không có muốn rời đi các ngươi, ta chỉ là đi ra ngoài ở mà thôi, về sau chúng ta vẫn là có thể gặp mặt a, chỉ cần một có thời gian, ta liền trở lại nhìn ngài có được hay không? Diệp Thao nói, đúng a mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, cho Oánh Oánh tìm phòng ở cũng tìm người chiếu cố nàng, nàng một người sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Vương Tuệ nhìn về phía Diệp Thao, sắc mặt nàng nghiêm túc, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chấm, Diệp Oánh giải, thích nói, không có, mụ mụ chỉ là về nhà lần này ta nhìn thấy rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, ta cũng là gần nhất mới phát hiện tỷ tỷ thay thế ta ăn nhiều như vậy đắng, thụ nhiều như vậy tội, mà ta lại bởi vì chính mình không nỡ liền không muốn rời đi, bá chiếm thuộc vô tỷ tỷ hết thảy, ta bây giờ nghĩ đem thuộc vô tỷ tỷ đều trả lại nàng. Diệp Vi lập tức nói, muội muội, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là trả lại cho ta? Ba ba mụ mụ những năm gần đây như thế yêu thương ngươi, thậm chí vì không cho ngươi khổ sở có thể không tiếp ta về nhà, ngươi hẳn phải biết bọn họ có bao nhiêu quan tâm ngươi a. Ngươi bây giờ muốn đem những vật này đều trả lại ta, ngươi đưa ba ba mụ mụ ở chỗ nào? Ngươi để bọn hắn làm sao chịu nổi? Vương Tuệ nói, ngươi đây quả thực là tại hồ nháo. Ngươi có phải hay không là đang trách ta? Gần nhất đều quan tâm vi vi tương đối nhiều xem nhẹ ngươi rồi. Oánh Oánh, ngươi cũng không phải không biết Vi Vi những năm gần đây tại Trần gia ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, chúng ta quan tâm nhiều hơn nàng một chút, quan tâm nàng một chút, ngươi liền không thể lý giải một chút không? Diệp Oánh hết đường chối cãi, không phải, mụ mụ ta không có quái ngài. Nàng nhìn về phía Diệp Thao, hy vọng Diệp Thao có thể giúp nàng nói hai câu, nhưng đáng tiếc Diệp Thao trầm mặc ngồi ở một bên, căn bản không có mở miệng bang nàng ý tứ, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, giống như nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú. Ca ca hiện tại đã chán ghét như vậy nàng sao? Diệp Vi khổ sở nói, muội muội trước lúc này, vẫn cho là chúng ta một nhà năm miệng ăn sống rất tốt đâu, ta có yêu thương ba ba mụ mụ của ta, có chiếu cố ca ca. Của ta còn có một cái so với ta thông minh, so với ta xinh đẹp, cái gì đều so với ta tốt tỉ tỉ, ngươi bây giờ thiếu đột nhiên nói muốn đều trả lại ta, vẫn là trách ta không nên trở về đến cái nhà này a, là ta, đều tại ta không nên trở về đến, ta không trở lại, liền sẽ không gây muội muội không vui đi. Nàng buông xuống bát đũa, đỏ hồng mắt một mặt tự trách bộ dáng. Diệp Oánh đều bị Diệp Vi cho sợ ngây người, nàng nghĩ giải thích đã thấy Vương Tuệ một mặt tức giận bộ dáng, nàng an ủi Diệp Vi nói, Vi Vi, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi vốn chính là chúng ta con gái ruột, về nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai trách ngươi, ai dám trách ngươi. Diệp Oánh, nàng cắn môi nhìn về phía Diệp Vi, đã thấy Diệp Vi đang an ủi Vương Tuệ nói, mẹ ngài đừng nóng giận, muội muội là nhất thời không nghĩ ra đi, ngươi để chính nàng. Lại suy nghĩ thật kỹ, Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi đi bệnh viện nhìn ba ba đi. Vương Tuệ Ân một tiếng, trách cứ nhìn Diệp Oánh một chút, ăn xong điểm tâm sau lên lầu thu thập một chút quần áo liền chuẩn bị đi bệnh viện, cũng không có xen vào nữa Diệp Oánh muốn không nên rời đi Diệp gia sự tình. Diệp Oánh nhìn xem trống rỗng phòng ở, nàng cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Bây giờ không chỉ có ca ca giúp đỡ Diệp Vi, liền ngay cả mụ mụ cũng không để ý tới nàng. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ. Mà Diệp Vi đứng ở trước mặt nàng, bênh váo tự đắc cười nói với nàng, cút đi. Cách chương.